Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 431, dần dần náo nhiệt. Và người khác, 4/6, Đại Đế Bia 3000 cường giả chỗ ở thế lực, và một ít xác định có thánh cảnh cường giả tồn tại thế lực. Đều là đây tổ nguyên đại địa tọa độ, miễn cưỡng để cho những cường giả kia xác minh địa phương. Du lịch tổ nguyên đại địa, đến mức không là cường giả, tốt nhất vẫn là không muốn nói du lịch tổ nguyên mặt đất sự tình. Cả vùng đất này quá lớn, cho dù có lấy ngàn mà tính rõ ràng tọa độ, vẫn là có vẻ đã quá lớn rồi. Tổ nguyên đại địa bốn phía đều là biển, chia làm đông nam tây bắc tứ hải. Trên biển cũng có tất cả tiên đảo tồn tại, ví dụ như Thượng Thanh đã từng đợi qua Kim Ngao đảo, Tam Tiêu chỗ ở Tam Tiên đảo các loại, những này cũng đều có thể xem như tọa độ. Đây cũng là đây tổ nguyên thế giới mới phương vị đại khái. Sau đó, chính là thế lực, kim tiên cấp thế lực khác không đáng nhắc tới. Nhiều vô số kể, thái ất kim tiên cấp thế lực khác đồng dạng không đáng nhắc tới. Nhiều không kể xiết, đại la kim tiên cấp bậc đại đế su thế lực. Tuy rằng khả năng cách rất xa mới có một cái, nhưng trên tổng thể lại nói, vẫn không đáng nhắc tới. Quá nhiều, liền xem như tiêu chí giá trị cũng không có. Chỉ có thân là đại đế bia cường giả chỗ ở thế lực, mới xem như cái thế giới này thế lực cường đại. Không tính âm thầm, tổng cộng có hơn 1,600 cái, phân bố tại đây tổ nguyên đại địa cùng 4 trên biển. Cộng thêm một ít ở bề ngoài xác định cường đại dị tộc thế lực. Tổng cộng có 2000 mang đến, đây chính là 2000 mang đến tọa độ. Cao hơn là xác định nắm giữ thánh cảnh cường giả tồn tại thánh địa. Phi thường ít ỏi, cũng chỉ mười mấy cái mà thôi. Cộng thêm dị tộc, còn chưa đủ để 20. Cao hơn, chỉ có 5 cái quái vật khổng lồ. Thiên đình, địa phủ, kim ngao đảo, côn lôn sơn, linh sơn. Đây 5 cái quái vật khổng lồ đều ra khỏi tổ cảnh nhân tộc như trụ trời cường giả. Cho nên mới là, đương nhiên, bất kể là thánh địa, vẫn là kia 5 cái quái vật khổng lồ, hôm nay thánh cảnh cường giả không ra, vẫn như cũ lấy đại đế bia cường giả vi tôn, đặc biệt là 40 vị tầng thứ nhất người. Đây cũng là hôm nay cái này mênh mông tổ nguyên thế giới đại khái tình huống. Thông qua trong tinh không hỗn độn chi lộ, có thể đi dị tộc tồn tại 3000 thế giới, trong đó là dị tộc tinh hoa. Đồng thời, 30 năm qua, một vài thứ cũng là lần lượt xuất hiện, ví dụ như truyền tống trận, có thể để người ta truyền tống đến bên ngoài tỷ tỷ dặm. Bất quá tiêu hao chính là rất lớn, không có bao nhiêu thế lực có thể làm được, nhưng mà bắt đầu phổ cập, một ít thứ hữu dụng cũng đều là lần lượt xuất hiện, truyền tấn phù cũng là sửa đổi không ngừng. Chỉ là một khi khoảng cách qua xa, vẫn không thể liên lạc với, mà hướng theo đối với thế giới mới hiểu rõ, thiên hạ cũng dần dần càng ngày càng náo nhiệt, chém giết càng ngày càng nhiều. Đối với Thiên Vân Môn mà nói, nhất chuyện đại sự một trong, chính là Doanh Chính mang theo hắn Tần Quốc đi, từ bỏ nguyên hữu địa bàn, hướng về tổ nguyên đại địa Tây Phương mà đi. Đạo Huyền và người khác hiểu rõ đây là vì cái gì. Đây là Doanh Chính dã tâm, nếu mà tiếp tục đợi trong đó, kia hắn tựu không khả năng thật duy ngã độc tôn, tiền đồ bị ép tới gắt gao. Bởi vì nơi này có Thiên Vân Môn ở đây, có Đạo Huyền tại, cách nhau gần như vậy, lại làm sao có thể xuất hiện 2 cái thế lực cường đại đâu. Cho nên Doanh Chính dị thường quả quyết mang theo Đại Tần đi. Vượt quá Đại Tần cùng Doanh Chính, rất nhiều người và thế lực cũng đều đi. Ví dụ như Trụ cùng U, ví dụ như Lưu Triệt cùng Lý Thế Dân chờ một chút. Bọn hắn đều thấy rất rõ ràng, đợi trong đó căn bản là không có cách phát triển. Ai bảo có một cái Thiên Vân Môn, có một vị Đạo Huyền chân nhân, hôm nay tổ nguyên đại địa chi lớn, hoàn toàn có thể đủ bọn hắn triển khai dã tâm của mình hoài bão. Cho nên bọn hắn đều đi, mà vốn là trước thế giới còn dư lại những kia không đi thế lực. Phần lớn đều hướng đạo huyền, hướng về thiên vân môn bày tỏ nguyện ý đi theo. Cũng vì vậy mà, bọn họ khí vận chi lực chừng phân nửa, đều cho thiên vân môn cùng đạo huyền. Thiên vân môn cùng đạo huyền sức ảnh hưởng lần nữa đại tăng. Thật ra thì cho dù bọn hắn không làm như vậy, đạo huyền cũng sẽ không làm khó bọn hắn. Bọn hắn cũng biết điểm này, giống như tại nguyên bổn thế giới một dạng, nhưng thế giới hôm nay, thời đại, trước đó chưa từng có huy hoàng, cũng nhất định sẽ là trước đó chưa từng có tàn khốc. Bọn hắn không có thực lực, vậy liền dễ tìm nhất một cái chỗ dựa, thăng cầu kim đậu hơn nữa tại đây tình huống bất đồng. Đều là nhân tộc, không có Tây Hoang tứ hải dị tộc đối nghịch, đạo huyền có thể sẽ lại đi bảo vệ bọn hắn sao? Kẻ ngu đều biết rõ không thể nào. Đối với đạo huyền bọn hắn cũng đều rất tín nhiệm, là tốt nhất chỗ dựa. Đương nhiên, cũng không thiếu thế lực không có làm như vậy. Hiển nhiên không cam lòng vứt bỏ một nửa khí vận chi lực. Thiên vân môn cùng đạo huyền tự nhiên không thể nào cưỡng cầu. Huyền làm như không thấy. Loại sự tình này, chỉ nói rốt cuộc người cầu mới được. Giống như thiên vân môn tình huống như vậy. Hôm nay tổ nguyên đại địa rất nhiều rất nhiều. Tóm lại, hướng theo thời gian trôi qua, người càng ngày càng nhiều. Thế lực an phận không xuống. Chỗ mình ở, đây 20-30 năm trôi qua. Đạo huyền thực lực không ra ngoài dự liệu tiến hơn một bước. Còn mới từ Thái Dương tinh Thái Âm tinh trở về. Không thể không nói, hôm nay thiên địa này, tu luyện dễ dàng quá nhiều. Đặc biệt là đối với thiên tài lại nói, ngắn ngủi 20-30 năm, đạo huyền hắn pháp lực tu vi liền tiến bộ gần khoảng 2 thành. Cộng thêm Thái Dương chân hỏa Thái Âm chân thủy, toàn diện thực lực đều tiến bộ gần khoảng 2 thành. Đương nhiên, trong này quan trọng hơn là bản thân tiềm lực như thế nào. Đạo huyền đạt đến đại đế bia tầng thứ nhất còn có thể tiến bộ. Đây chính là hắn tiềm lực. Hắn cũng không biết tự mình tiềm lực cực hạn ở chỗ nào. Hắn chỉ biết là còn xa không đến cực hạn, mà thực lực của hắn cụ thể đến một bước kia, hắn cũng không rõ ràng. Chỉ biết là Nhật Tinh Luân đã sớm luyện hóa hoàn toàn. Đối mặt đến cáo từ chủ, U và người khác, rõ ràng một cái ý niệm, có lẽ liền có thể giết bọn họ. Đây chính là hắn lúc này, rất mạnh, mạnh đáng sợ, có lúc hắn cũng sẽ hiếu kỳ, thánh cảnh thực lực sẽ là như thế nào, nhưng chưa từng thấy qua, cũng không rõ ràng bản thân cùng chênh lệch, bất quá trong chỗ tối tăm có thể cảm giác được, còn không bằng, thế giới mới dung hợp thứ 33 năm, một ngày này, đạo huyền không có tu luyện, cứ như vậy đứng ở phía sau núi tảng vách đá bên trên. Đứng chắp tay, giống như là đang chờ cái gì. Chương 4, hôm nay chương 4, chương 5, sẽ ở khoảng 1 giờ đổi mới. Tốt nhất ngày mai nhìn lại, mọi người đi ngủ sớm một chút đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.